Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1174 mang thứ uy hiếp. 1. Quý Hiến nghênh gật gật đầu, vỗ Quý Thường Diệu bả vai, trong mắt mang theo mong đợi cùng từ ái. Rất là lời nói thấm thía mở miệng nói, đi thôi. Làm xinh đẹp một chút, nàng hiện tại ở Ôn gia. Thường Diệu, ngươi là của ta kiêu ngạo, quý gia tướng tới đều là của ngươi, nhưng là ngươi phải hiểu được, hiện tại ngươi trước mặt lớn nhất trở ngại chính là Quý Bạch Mặc. Ngươi hẳn là minh bạch, hắn thân thế là cái gì, nếu bị hắn biết, vậy không phải hiện tại đơn giản như vậy, chúng ta cần thiết muốn ở hắn phát hiện trước, đem hắn bóp chết. Quý Hiến nghênh đối Quý Thường Diệu là đầu nhập vào toàn bộ tâm huyết. Từ tên thượng liền có thể nhìn ra tới. Thường Diệu, hắn nói xong những lời này, ý bảo Quý Thường Diệu có thể đi làm. Chính mình nằm ở ghế trên, nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Quý Thường Diệu rời khỏi Quý Hiến nghênh phòng, đem trong lòng ngực sủy ảnh chụp buộc chặt, nhanh hơn nện bước, bởi vì cúi đầu, Quý Thường Diệu không có xem lộ. Nghênh diện liền đụng phải một người, đại ca, như vậy vội vàng là muốn đi ra ngoài cái gì? Bạch Mặc đã thay chính trang, tóc xử lý không chút cầu thả, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng không có cận thị. Hắn đi tổng kính yêu một bộ tơ vàng khung mắt kính ở trên mặt. Hiện giờ khóe môi hàm chứa cười nhạt, một đôi mắt đào hoa ôn nhuận động lòng người. Đỡ Quý Thường Diệu, thoạt nhìn phi thường hài hòa huynh hữu đệ cung cảnh tượng. Đem Quý Thường Diệu nâng dậy tới lúc sau, tùy ý mở miệng dò hỏi, Bạch Mặc. Này không phải quá hai ngày ngươi sinh nhật mau tới rồi sao? Đại ca tự nhiên phải vì ngươi hảo hảo chủ bị. Cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Ngươi nói có phải hay không? Quý Thường Diệu trên mặt duy trì trấn định tự nhiên. Trên mặt biểu tình duy trì thực hảo, ta đây. Bạch Mặc nhìn chăm chú vào Quý Thường Diệu. Không biết vì cái gì. Quý Thường Diệu cảm thấy trước mặt này đôi mắt có chút đến xương lạnh lẽo. Giây tiếp theo lại cảm thấy đây là chính mình sinh ra ảo giác. Rõ ràng trước mặt người, cặp kia màu hổ phách con ngươi ôn nhuận mà nho nhã, môi mỏng nhấp, mang theo nhàn nhạt tươi cười, trên mũi tơ vàng khung mắt kính đem này thưa thác càng vì bình thản vô hại. Thoạt nhìn giống như là cái đơn thuần cảm tạ ca ca thiếu niên, cảm ơn đại ca. Bạch Mặc tạm dừng, một chút mở miệng. Trong giọng nói tựa hồ mang theo khác ý vị, Quý Thường Diệu gật gật đầu. Vội vàng rời đi Quý gia, Bạch Mặc còn lại là đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú vào Quý Thường Diệu rời đi bóng dáng. Mắt đào hoa híp lại, mang theo vài phần gọi người nắm lấy không ra quăng, tiểu thúc. Lúc này, một bên Quý Như Ngọc lôi kéo Bạch Mặc quần áo tay áo. Hắn lùn thực, trong tay cầm một cái kẹo, thoạt nhìn ngoan ngoãn đáng yêu. Một đôi mắt tròn xoe, bụ bẫm khuôn mặt nhỏ làm người rất muốn niết một phen. Hắn trong mắt mang theo ngưỡng mộ cùng thích, tuy rằng cái này tiểu thúc là bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng là tiểu thúc đối hắn thực hảo, cũng thật sự rất lợi hại. Quý Như Ngọc nhìn Bạch Mặc, chớp chớp mắt, tương lai nhất định phải giống tiểu thúc giống nhau lợi hại. Tiểu thúc lợi hại như vậy, hẳn là có rất nhiều nữ hài tử thích tiểu thúc đi. Vì cái gì tiểu thúc bên người trước nay đều không có nhìn đến hơn người? Ngươi còn tuổi nhỏ còn tưởng nhiều như vậy. Bạch Mặc sờ sờ Quý Như Ngọc đầu, lắc lắc đầu, tựa hồ là bởi vì Quý Như Ngọc những lời này nhớ tới người nào đó. Ánh mắt nhu hòa xuống dưới, nhẹ giọng mở miệng nói, thanh âm thực nhẹ, nhẹ đến chỉ có chính hắn nghe được, ta còn không thể tiếp nàng trở về a, ta không đủ cường đại, bảo hộ không được nàng. Quý Như Ngọc ánh mắt lộ ra nghi hoặc, muốn dò hỏi Bạch Mặc đến tột cùng nói gì đó, cuối cùng vẫn là không hỏi, chỉ là âm thầm ở trong lòng ghi nhớ, ân, tiểu thúc giống như có cái thực thích người. Hết chương.